Cộp ba, đừng bỏ em mà. Chương 6, tình cờ nói chuyện và từ đó là đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, nó đi học sớm và xuống phòng ăn ngồi chờ bóng hình ai đó ăn gần hết người đó mới đến. Nó ăn chậm lại đợi oppa ngồi xuống ăn, ngắm mãi mà chẳng để ý, vì oppa nó đến trễ nên phải xếp hàng dài ơi là dài. Nó versus đám bạn nói tội cho những ai mới xuống, kaka. Nhỏ khúc khích cười, kaka, đúng rồi, cho xếp hàng điên luôn. Cô cười lớn, đúng rồi, tội nghiệp thật, cô biết khi nào mới lấy được đồ ăn, he he. Nó cười nhẹ nhưng đủ làm người ta ngất ngây, ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ trong đầu thì nó lại nghĩ. Tội oppa quá đi, ước gì Mick có thể xếp hàng dùm oppa nhưng Mick đâu có ngu. 15p sau oppa nó mới lấy đờ si đồ ăn, oppa nó ngồi xuống, chưa kịp ăn thì chuông reo vô lớp số nhỏ tụi nó nói lớn. Tội nghiệp kinh khủng khiếp, ca ca, đồng thanh. Sau khi đi cất chén đĩa, nó đi ra thì thấy oppa ngáp, mặt buồn ngủ, mắt như gấu trúc, mắt kính chưa đeo, nó đứng cười sặc sụa, người ta đi qua tược nó bị điên, rồi nó cũng lên lớp để bắt đầu tiết 1. 3 tiết học trôi qua, yu nè, tập diễn thôi. Có bạn kêu nó, ok cậu, nó, TL, lớp nó chia thành 2 nhóm để chuẩn bị cho vở kịch trong tiết ngữ văn. Nhóm nó đi én vở kịch, sơn tinh thủy tinh, còn nhóm còn lại diễn. Sọ dừa, nó được phân vai làm mỹ nương, còn Đạt làm sơn tinh, gương mặt cũng kiêu, một bạn làm thủy tinh, học cũng giỏi. Diễn sóc thì chuông reo, lớp nó chuẩn bị học 2 tiết cuối rồi đi ăn trưa. Hát ăn trưa, nó cứ ngồi nhìn oppa, cái miệng oppa lúc ăn thì ngậm cả đống đồ ăn ở hai bên má, nó ngồi nhìn mà cười quá trời, có khi oppa còn cười lên, đồ ăn văng tùm lum, mất vệ sinh. Ông này coi bộ đẹp trai mà ở dơ quá ca ca. Nó ăn xóc rồi lên lầu ngủ, trưa nay nó mơ về một giấc mơ rất đẹp. Học 3 tiết buổi chiều xóc thì nó lại đứng ở bàn bi lắc, đang đứng thì có anh kia ngồi gác chân lên bàn. Nó mới nói, anh ngồi tướng đẹp quá hà, cảm ơn em, tên đó trả lời, kể từ ngày đó, khi gặp tên đó thì nó toàn đá đều, tên đó cũng chọc lại nó, đi ngang qua nó mà cố tình đẩy nó qua, còn tên Hoàng thì thấy nó thì gạt chân. Số nó nhỏ quá, bị hai thằng con trai ăn hiếp. Ngày nào cũng vậy, cái tên nó mới quen cũng đi qua đẩy nó rồi nói. Đi đụng người ta mà cô biết xin lỗi hả em? Cái mặt tên đó cứ chảnh chảnh lên, nhìn ức chế lắm. Em đụng anh hồi nào, là anh đụng em nha. Nó đứng đó hét lên, rồi đẩy lại tên đó. Cô và nhỏ chỉ biết đứng cười mà cô giúp nó, lâu lâu nó cũng hận hai nhỏ bạn thân, thấy bị nạn mà không cứu, nó thề là có cơ hội nó sẽ trả thù. Tối nào nó cũng chat với hắn, đều đặn mỗi ngày, lâu lâu nó hỏi bài hắn, hắn cũng vui vẻ trả lời lại, từ từ nó cũng hiểu hắn hơn, thật ra hắn rất thông minh và hòa đồng nhưng người ngoài nhìn vô không biết đấy thôi. Có lần nó không biết làm một bài toán, nó hỏi hắn, hắn chụp kết quả và cách làm cho nó chứ cô chỉ như thường ngày nữa, không hiểu tại sao nó lại muốn lưu chữ viết của hắn vô đờ ti, cô hiểu sao lúc đó nó lại làm như vậy. Chắc nó thích hắn thật rồi, từng ngày trôi qua nó lại xác định rõ hơn tình cảm nó dành cho hắn, lúc đầu nó xem hắn như người bạn, còn bây hát đã nâng cao hơn là anh hai rồi, nó thích nhất là gọi hắn là anh hai hay oppa và được hắn nhìn và cười mỗi ngày, nó thích nhất là được ngắm hắn. Chép hôm nay hơi ngắn, tại tác giả bận quá, tác giả sẽ bù chương cho. Cho tác giả xin lời bình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Tiến Đạt, Danny, người mà đảm nhận vai Sơn Tinh, học chung lớp với nó, lùn hơn nó chút xíu, da trắng, cũng đẹp trai, học giỏi, hiện tại là lớp trưởng, là bạn trai tin đồn của nó, cả lớp đồn là tên này yêu đơn phương nó nhưng nó không tin, nhà giàu, là con thứ năm, thay bồ như thay áo, hay chọc nó, Mai Hoàng Khôi. Anh lùn lùn, người hay đẩy nó, lùn hơn nó, lớn hơn nó một tuổi, học cũng giỏi, đầu óc đen tối, cũng đẹp trai, có một cái răng khỉnh, khi cười cũng dễ thương, bị nó nói là giới tính thứ ba, hay chọc nó chơi versus oppa và anh Hoàng. Hèn gì tính cách giống nhau, học cũng giỏi, ngày nào cũng bị nó đá đều vài câu, hay bị nó chọc phá. Cách chương.